Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 489, đối đầu đỉnh cao của thế hệ trẻ. Đêm qua, trên vùng biển phía nam Nguyệt Long Đảo, cách bờ 300 dặm, đã diễn ra một trận quyết đấu giữa các cường giả trẻ tuổi đứng đầu đương thời. Trận chiến chỉ có 7 người tham gia, nhằm phân định quyền sở hữu 9 hòn đảo đá ngầm. Chân thân của Đăng Phượng công chúa đang ngồi trong chiếc bảo ngọc Sa Liễn, quay về hải thành Nguyệt Long Đảo. Sa Liễn được bao phủ bởi quang sa trận pháp, mông lung huyền ảo, có lớp phòng ngự mà ngay cả cường giả trường sinh cảnh tâm thương cũng khó lòng công phá. Tốc độ lại càng đạt đến vạn dặm một ngày, đuổi gió theo trăng. Người đánh xe chính là cao thủ đệ nhất dưới trướng nàng, Quy Thư Sinh. Cũng là quân sư của nàng, Quy Thư Sinh ngoại trừ chiếc mai rùa trên lưng, đã gần như hoàn toàn hóa thành hình người. Y có dáng vẻ của một nam tử ngoài 30, vận trang phục nho sinh, giữa mi tâm có một nốt chu sa đỏ thắm. Ánh mắt y nội liễm, làn da phảng phất ánh kim loại nhàn nhạt, vẻ ngoài an tĩnh bình thản, nhưng lại toát ra cảm giác bất xuất thủ thì thôi. Nhất xuất thủ tất kinh lôi, khiến người khác không dám trêu chọc. Thân thể của ta nếu có thể mạnh thêm một thành, liền có tư cách tham dự, điện hạ cũng không cần một mình nghênh chiến. Nay trở về như vậy, không biết sẽ bị đám gia hỏa kia chê cười đến mức nào. Quy Thư Sinh cười khổ, nghĩ đến việc kế tiếp phải đối phó với các thủ lĩnh trẻ tuổi của yêu tộc, liền cảm thấy đau đầu. Y vốn là thượng đẳng thủ tịch, nhưng nhờ thiên phú dị bẩm về tu luyện nhục thân, đã đạt tới 8 thành cường độ của trường sinh thể. Chiến lực đủ để ngang hàng với các thủ tịch đỉnh cao của tầng thứ 9. Thanh âm của Đăng Phượng công chúa từ trong xe vọng ra, vô dụng. Lão gia hỏa của Chu gia thuộc Lăng Tiêu nhân tộc kia, thân thể đã tu luyện tới 9 thành 9 mà vẫn chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Khụ khụ, Quy Thư Sinh lộ vẻ lo lắng, công chúa điện hạ vạn lần không thể để lộ bí mật mình bị trọng thương. Lâm vào thế bị động là chuyện nhỏ, rước lấy mưu đổ vây giết cướp đoạt mới là nguy hiểm mà chúng ta không thể gánh nổi. Trong khoảng thời gian này, thiên kiêu trẻ tuổi tử trận ngày càng nhiều, đặc biệt là sau khi Họa Tâm chết, các thế lực lớn đời trước đều đang ngấm ngầm kìm hãm lẫn nhau. Đăng Phượng công chúa tự nhiên hiểu rõ nguy hiểm trong đó. Nàng có người hộ đạo, an toàn tính mạng được đảm bảo. Nhưng nếu võ tu dưới trường sinh cảnh ra tay đối phó nàng, các thế lực đối địch như giao tộc, đạo cung, lão quái vật của họ tất sẽ ra tay ngăn chặn người hộ đạo. Họa Tâm chẳng phải cũng thảm tử trong tình huống có người hộ đạo đó sao? Quy Thư Sinh nói, hay là chúng ta đến tộc của ta lánh tạm một thời gian? Nếu ta rời khỏi hải thị Nguyệt Long Đảo, những lãnh tụ trẻ tuổi của yêu tộc bị thủy mẫu nhất tộc sai khiến sẽ phải làm sao? Minh Giao Vương Tử sẽ nhân cơ hội đó chiêu hàng thu phục, hoặc chèn ép làm nhục bọn họ. Giọng Đăng Phượng công chúa khôi phục vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, yên tâm, ta đã dùng tinh dược trị thương, trong vòng 3 ngày sẽ khỏi hẳn. Sinh vô luyến và tử vô yếm không hổ là chân truyền của cổ giáo, chiến lực của bất kỳ ai trong hai người họ cũng vượt xa những người còn lại. Hai người liên thủ lại càng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. 5 người chúng ta hợp lực mới có thể trấn áp được khí thế của bọn họ. Đăng Phượng công chúa hồi tưởng lại trận pháp đấu trên biển đêm qua. Trong lòng thầm cân nhắc, có nên dốc sức đột phá trường sinh thể ngay tại đạo trùng cảnh hay không? Cổ giáo hùng mạnh đến vậy còn yêu cầu chân truyền phải tu luyện trường sinh thể, tất nhiên phải có đạo lý của nó. Thiếu niên thiên tử của cửu trọng thiên bình thường, thân thể cũng chỉ tu luyện được 6-7 thành. Càng lên cao, mỗi lần tăng thêm một thành, thời gian hao tổn đều tăng lên gấp bội. Mất mấy năm, 10 năm, thậm chí mấy chục năm đều là chuyện thường tình. Quan trọng hơn là, tốn nhiều thời gian tu luyện như vậy chưa chắc đã thành công. Thu hoạch và bỏ ra, chênh lệch vô cùng. Đêm qua, những thiếu niên thiên tử tham gia trận chiến đó như Đăng Phượng công chúa, Thiên Ngọc Kiếm, Bạch Giã Thanh, Minh Giao Vương Tử, thân thể ít nhất đều là 7 thành trường sinh thể, đã vượt qua trình độ thông thường của thiếu niên thiên tử cửu trọng thiên. Có người cao hơn một chút, có người thấp hơn một chút, nhưng không ai đạt tới 9 thành 9. Chu Thất Thập Thiên có thân thể đạt tới 9 thành 9, nhưng hắn không phải thiếu niên thiên tử, chỉ là cấp thủ tịch bình thường, dựa vào trăm năm tích lũy mới có được thành tựu này. Nhờ đó, hắn mới có tư cách đại biểu cho Lăng Tiêu sinh cảnh nhân tộc tham chiến, trở thành người thứ bảy. Chu Ngọc Kiếm và Chu Thất Thập Thiên là đồng minh, Bạch Dã Thanh và Minh Giao Vương Tử là đồng minh, Đăng Phượng Công Chúa dù bề ngoài cùng Bạch, Minh Nhị Yêu là Minh Hữu, đại biểu cho yêu tộc, nhưng trong lúc giao thủ đêm qua, khi nàng gặp nguy hiểm nhất, căn bản không có ai ra tay chia sẻ áp lực. Xa Liễn lên bờ, tiến vào một tòa trang viên rộng mấy trăm mẫu. Sau khi ứng phó với các thủ lĩnh trẻ tuổi của yêu tộc, Đăng Phượng Công Chúa chuẩn bị bế quan dưỡng thương. Thủy Ly Tiên tiến đến bẩm báo, Công Chúa Điện Hạ, Cửu Lê Thần ẩn nhân Lý Duy Nhất đến bái kiến, nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Hắn lại dám đến gặp ta, Đăng Phượng Công Chúa nói. Thủy Ly Tiên cho rằng Đăng Phượng Công Chúa vẫn còn ghi hận Lý Duy Nhất đã dùng thân phận giả, Lục Thương Sinh, để lừa gạt nàng ở thành Du Châu cũ, vội vàng giải thích giúp hắn, hắn đã biết sai rồi, nói rằng không nên lừa gạt Công Chúa Điện Hạ, phụ lòng tin của người, trong lòng vô cùng áy náy. Ta đã phê bình hắn, thái độ nhận sai rất tốt. Hay là, người vẫn nên gặp một lần, đã đến rồi, thì mời vào đi, Đăng Phượng Công Chúa đã đoán được ý đồ của đối phương. Trong trận chiến ở Lăng Tiêu sinh cảnh, năng lực mà ẩn tổ Thương Minh thể hiện đã gây chấn động các tộc trong khu vực, lực hiệu triệu có thể sánh với nửa vị võ đạo thiên tử. Mà trận chiến giữa Lý Duy Nhất và Chân Tâm đã thể hiện ra thực lực đủ để khiến Đăng Phượng Công Chúa phải coi trọng. Bên ngoài trang viên Lâm Hải Lâm Hà, Lý Duy Nhất nhận được mật thư do ẩn cửu đưa tới. Xem xong nội dung trên mật thư, Lý Duy Nhất mỉm cười, trong lòng càng thêm chắc chắn. Đồng thời y cũng hiểu ra vì sao khắp nơi đều đang tìm mình, bỏ lỡ cơ hội quan chiến đêm qua, quả thực có chút đáng tiếc. Nghiêu Âm đứng lặng yên bên cạnh, dáng người thướt tha cao gầy, ngươi mua suất đó là cho Khổ Đế. Sao lại thấy vậy? Lý Duy Nhất hỏi. Nghiêu Âm nói, Khổ Đế không thể quay về đạo cung, cũng không thể dung nhập vào Lăng Tiêu nhân tộc, muốn tìm kiếm cơ duyên, chỉ có thể lựa chọn yêu tộc. Nhưng ta không hiểu, vì sao ngươi lại giúp nàng như vậy? Ngươi dùng tâm sức này để giúp đỡ bất kỳ nữ tử nào khác, đều có thể chiếm được trái tim thiếu nữ. Không liên quan đến tình cảm nam nữ, Lý Duy Nhất vẻ mặt nghiêm túc, ta đã giết một vị đệ tử của An Điện Chủ, tự nhiên phải cố gắng hết sức giúp một đệ tử khác của nàng, bằng không tương lai gặp lại, bà ấy chắc chắn sẽ lấy chuyện này ra làm khó dễ. Nữ nhân dù bao nhiêu tuổi, đều rất giỏi cãi cùn. Hơn nữa, ta cũng đâu có tốn tiền. Nghiêu Âm rất kinh ngạc, nàng nhớ rõ lúc trước Hà Ly Yêu kia tuyên bố, đã đẩy giá lên tới 1.200 vạn đồng dũng tuyền tệ, khiến Mã Gia sợ chết khiếp, khiến ba thế tử bội phục không thôi. Thủy Ly Tiên lưng đeo song chảo, ngạo nghễ bước ra, đi thôi, Công Chúa Điện Hạ đã đồng ý gặp hai vị. Lý Duy Nhất cùng Nghiêu Âm sóng vai đi vào trạch viện, bên tai vang lên tiếng truyền âm của Thủy Ly Tiên, nhân ca. Huynh đừng thấy Công Chúa Điện Hạ ra vẻ lễ hiền hạ sĩ, tao nhã điềm đạm, thực ra tâm nhãn rất hẹp hòi, nếu đắc tội với nàng, không biết sẽ bị trả thù thế nào đâu. Huynh là bậc hào kiệt đương thời, lòng dạ và khí phách hơn người, hãy nhường nàng một chút. Hai đầu đều phải lấy lòng, Thủy Ly Tiên trong lòng thật mệt mỏi. Chiếc xa liễn bao phủ trong quang xa trận pháp đậu trong trang viên, bên bờ một con sông rộng 10 trượng. Bóng hình nhân loại của Đăng Phượng Công Chúa duyên dáng yêu kiều, đứng cạnh xe, thân vận lụa trắng như sương, mặt hướng ra sông, đưa lưng về phía hai người Lý Duy Nhất. Giọng nàng thanh âu, mang theo ý mỉa mai, Họa Tâm đã chết, Khung Cực Đạo Tử cũng đã chết. Ở Đông Hải hiện tại, chỉ cần là thế hệ trẻ ra tay, đầu sỏ trường sinh cảnh của Cửu Lê tộc các ngươi cũng không kịp cứu ngươi đâu. Bổn công chúa nếu giờ phút này ra tay, người có thể bước ra khỏi tòa trang viên này không? Nghiêu Âm cảm nhận được địch ý và khí trường mạnh mẽ trên người Đăng Phượng Công Chúa, trong lòng thầm lo lắng. Nàng không vì đối phương cường đại mà nhụt chí, thanh âm trong trẻo như tiếng trời. Công Chúa Điện Hạ chẳng lẽ không thấy, người tới không chỉ có Cửu Lê Thần ẩn nhân, mà còn có ta, một ký danh đệ tử của Đồ Ách Quan Chủ hay sao? Đăng Phượng Công Chúa cười nói, người chính là chỗ dựa của Cửu Lê Thần ẩn nhân. Trong trang viên, mấy đạo thân ảnh đáng sợ ẩn trong yêu vụ lần lượt hiện thân, từ các phương hướng áp sát lại, ánh mắt đều không mấy thiện chí. Huyết khí trong cơ thể chúng cuồn cuộn, tựa như từng tòa hồ biển. Lý Duy Nhất lướt mắt quan sát, phát hiện trong đó có ba đạo thân ảnh, khí tức không hề thua kém Họa Tâm. Đông hải mênh mông, 36 con sông lớn đổ vào đất liền, vạn tộc san sát, yêu binh yêu tướng nhiều vô kể, có thể sinh ra vài sinh linh nghịch thiên lợi hại như vậy, cũng không có gì lạ. Thậm chí có huyết mạch của cổ tiên cự thú, cũng là chuyện rất bình thường. Lý duy nhất thấy biến không kinh, phóng ra niệm lực trường vực bảo vệ Nhiêu Âm, ta đã dám đến, liền có nắm chắc rời đi. Công chúa Điện Hạ nếu biết giao phong giữa thế hệ trẻ đã là do chúng ta tự quyết định thắng bại sinh tử, thì nên hiểu rõ tình cảnh của mình. Người cần là minh hữu, chứ không phải địch nhân. Đồng minh, người có tư cách đó sao? Đăng Phượng công chúa đột nhiên xoay người, một ngón tay cách không điểm tới. Một chỉ này làm cho không khí toàn bộ trang viên chấn động, cột sáng rực rỡ, kinh lực hùng hồn bá đạo. Giao, quang ảnh phù tang thần thụ từ trên người Lý duy nhất dâng lên. Cao tới mấy chục trượng, thân cây to khỏe, cành lá sum suê. Nó phóng ra quang hoa hỏa diễm, khiến cho tất cả trận pháp phòng ngự trong trang viên đều phải hiện hình. Một chỉ của Đăng Phượng công chúa bị phù tang thần thụ chặn lại, hóa giải vô hình. Công chúa Điện Hạ chỉ dựa vào đạo quang ảnh phân thân hình người này mà đã muốn đo lường ta, thật sự cho rằng vẫn còn là thời ở thành Du Châu sao? Lý duy nhất tùy miệng nói khinh thường như vậy, nhưng trong lòng đã kinh hãi tột độ. Phải biết rằng, một kích này là do quang ảnh phân thân hình người của Đăng Phượng công chúa đánh ra. Nói cách khác, ở thành Du Châu cũ, kẻ tấn công Phục Văn Ngạn và Đăng Phượng công chúa hình người kia, rất có thể cũng chính là đạo quang ảnh này. Ánh mắt Lý duy nhất truyền về phía chiếc xe cách đó không xa, rồi lại nhìn về phía bóng hình tuyệt sắc đối diện, rất nhanh đã nhìn thấu huyền cơ trong đó. Đó là ánh sáng và bóng tối, tựa như một ngọn đèn chiếu vào chân thân của Đăng Phượng công chúa. Sau đó phản chiếu ra quang ảnh hình người cực kỳ lợi hại này. Giống như chủ thân và thứ thân, Đăng Phượng công chúa thấy mục đích thị uy đã đạt được. Khẽ giơ tay, ra hiệu cho đám yêu tu đang vây quanh lui ra. Nàng nói, thần ẩn nhân quả thực đã khác xưa, khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Xin hỏi, người đại diện cho chính mình, hay là Lăng Tiêu Sinh Cảnh, hoặc là Độ Ách Quan? Phía xa, Thủy Ly Tiên thở phào nhẹ nhõm. Đỡ lấy đầu của ba thế tử đang run rẩy, rất sợ bọn họ tranh chấp, hại đến Hà Ly vô tội. Quy Thư Sinh ngồi trên mái hiên phía sau Lý Duy Nhất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào y. Lý Duy Nhất truyền âm nói, địa thư không phải chuyện đùa, Phục Văn Ngạn nhất định sẽ tìm mọi cách đoạt lại. Chúng ta không giết hắn, một khi hắn bước vào tầng thứ 9, chắc chắn sẽ mang theo tứ đại cao thủ của Tông Thánh Học Hải đến đối phó với ta và ngươi. Thay vì đề phòng phiền phức, không bằng trừ bỏ hậu hoạn. Đăng Phượng công chúa đã sớm có ý định giết Phục Văn Ngạn, cướp lấy phần địa thư còn lại trên người hắn. Nhưng Phục Văn Ngạn hoặc là trốn trên thuyền, hoặc là hành tung bí mật, căn bản không tìm được cơ hội. Thần ẩn nhân là người thông minh, nên hiểu Phục Văn Ngạn muốn đối phó với ta thì rất khó, nhưng muốn đối phó với tiểu thánh nữ bên cạnh ngươi lại rất dễ dàng. Đăng Phượng công chúa một câu vạch trần nỗi lo của Lý duy nhất. Nắm chặt quyền chủ động trong tay, tận thế nói, ta có hai điều kiện. Lý duy nhất chủ động đến tận nhà bái phòng, bản thân đã rơi vào thế yếu, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Y nói, trận quyết đấu đêm qua, trong 9 cây cờ trên biển, công chúa Điện Hạ chỉ đoạt được 1 cây, trong khi Bạch Giã Thanh và Minh Giao Vương Tử lại lấy được 3 cây. Cho nên, xin công chúa Điện Hạ đưa ra điều kiện, đừng nên quá đáng. Lời này của Lý duy nhất là muốn nói cho Đăng Phượng công chúa biết, mình hiểu rõ tình cảnh của nàng. Sắc mặt Đăng Phượng công chúa trầm xuống, thực lực của ngươi tuy không yếu, nhưng còn xa mới đạt tới trình độ để bàn luận về việc này. Vèo, Quy Thư Sinh phất tay ném ra một viên đá, trông chẳng hề dùng chút lực nào. Thế nhưng khi hòn đá bay tới, niệm lực trường vực của Lý duy nhất lập tức vỡ tan như hương nát. Hắn cười hỏi, thần ẩn nhân thấy lực lượng này thế nào? Dùng nặng như nhẹ, nhìn như chậm mà lại nhanh, giấu cây khéo trong cái vùng. Một chiêu này đã đạt đến tầng thứ 4, dưới trường sinh cảnh, chẳng mấy người đỡ nổi. Kẻ có tu vi cao hơn cũng có thể vì khinh địch đại ý, phán đoán sai uy lực mà bị một đòn trọng thương, Lý duy nhất nói. Chiêu này tên là phàm thuật quá chuyết, Quy Thư Sinh nói, thực lực của ta như vậy mà đêm qua cũng chỉ có thể đứng xem trận chiến. Còn đạo cung thì đêm qua ngay cả tư cách đứng xem cũng không có. Lý duy nhất rất muốn lấy Hồng Lăng ra, nhưng đã kìm lại, muốn nghe xem Đăng Phượng công chúa sẽ đưa ra điều kiện gì trước. Đăng Phượng công chúa ngỡ rằng Lý Duy Nhất đã bị chân nhiếp, nói, điều kiện thứ nhất, mạng của Phục Văn Ngạn thuộc về ngươi, bảo vật trên người hắn thuộc về ta. Lý Duy Nhất không tỏ thái độ, hỏi, điều kiện thứ hai đâu? Đăng Phượng công chúa đáp, ngươi và Liễu Phượng Thủ có quan hệ rất tốt phải không? Ta muốn gặp hắn, đó là điều kiện thứ hai. Gặp hắn, Lý Duy Nhất kinh ngạc. Đăng Phượng công chúa nói, bốn người của Tông Thánh Học Hải, cộng thêm Phục Văn Ngạn, ai nấy đều phi phàm. Một mình ngươi không đủ tư cách hợp tác với ta, thêm hắn vào, miễn cưỡng cũng đủ. Nếu có thêm cả nam tử thần bí đã cứu ngươi ở Cố Địa Du Châu, bản công chúa thậm chí có thể nhượng bộ thêm một chút lợi ích. Ngươi không cần vội trả lời, hãy suy nghĩ cho kỹ, trong vòng 3 ngày, ta đều đợi tin của ngươi. Lý Duy Nhất cùng Nghiêu Âm rời khỏi trang viên, men theo con đường nhỏ ven sông mà đi tới. Con sông này chảy thẳng ra Đông Hải, mặt sông rộng lớn phẳng lặng như tờ. Nghiêu Âm không nghe được cuộc đối thoại giữa Lý Duy Nhất và Đăng Phượng công chúa, chỉ biết chàng đi đàm phán hợp tác, dường như kết quả không được tốt lắm, bèn an ủi, dưới trướng các yêu tộc trưởng ở Đông Hải, đại yêu tiểu yêu nhiều như thiên binh vạn mã, không sao kể xiết. Đăng Phượng công chúa có cường thế cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chúng ta có độ ách quan chống lưng, không cần phải thỏa hiệp. Ngươi đừng bận tâm, cứ chuyên tâm tu luyện là được. À phải rồi, giúp ta mua một lô cực chú chân đan, giá cả không thành vấn đề, Lý Duy Nhất nói. Nghiêu Âm vội gật đầu, chuyện này cứ giao cho ta. Sau này thần ẩn nhân cần bất kỳ tài nguyên tu luyện nào, cứ đến tìm ta. Với thân phận của ta, mua từ nội bộ quan ải giá sẽ rẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa, không ít đan dược bên ngoài căn bản không có bán. Cẩn thận, Lý Duy Nhất cảm nhận được nguy hiểm, bàn tay đột nhiên vỗ vào bên hông. Vù, vù, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng bay ra trước tiên từ trong túi linh thú, bao bọc lấy Nghiêu Âm ở giữa. Gần như cùng lúc, một luồng ý niệm công kích không biết từ đâu ập tới, lén lút nhắm thẳng vào hồn linh ý thức của Lý Duy Nhất. Cảnh tượng trước mắt Lý Duy Nhất theo đó biến đổi hẳn, chỉ cảm thấy mình rơi vào một thế giới băng giá, xung quanh tuyết bay mịt mù, mặt đất là hàn băng dày 10 trượng, da thịt như bị đông cứng đến nứt ra. Ngũ quan hỗn loạn, ý thức bị nhiễu loạn, Lý Duy Nhất giữ vững linh đài thanh tịnh, biết đã xảy ra chuyện, không bị cảnh tượng trước mắt đánh lừa. Oanh, quang ảnh phù tang thần thụ và đạo tâm ngoại tượng thất trảo hòa diễm thiên long cùng lúc bộc phát, như ngọn lửa bùng lên đốt cháy bức tranh, hỏa tan băng tuyết trước mắt, phá tan ý niệm chiến pháp của đối phương. Tầm nhìn của Lý Duy Nhất khôi phục lại bình thường, trên đầu vẫn là nắng gắt, thân vẫn đang đứng bên bờ sông. Trong phong phủ, Tử Tiêu Lôi ấn bay ra, xoay tròn bay vút lên, nhanh chóng phình to bằng cả gian phòng, đập mạnh vào một vị trí trong hư không. Ầm ầm, tiếng sấm vang vọng khắp thành phố Biển Nguyệt Long Đảo. Lôi điện dày đặc tựa như một chiếc ô lớn màu tím răng trên đầu Lý Duy Nhất và Nghiêu Âm, đánh trúng một bóng người đang ẩn thân bay tới. Bóng người kia cực kỳ cao minh, tung ra một trường, mạnh mẽ lay động Tử Tiêu Lôi ấn cùng hơn 10 con rồng sấm, thân hình nửa trong suốt dần hiện ra. Khi Lý Duy Nhất bị ý niệm công kích, dưới con sông bên cạnh, ầm, một tiếng, một chiếc dao chảo khổng lồ do yêu khí ngưng tụ thành đã vồ về phía Nghiêu Âm. Nhưng bị 7 con phượng sĩ Nga Hoàng chặn lại. Nghiêu Âm vô cùng quyết đoán, lập tức bóp nát lá bùa hộ mệnh mà Lý Duy Nhất đã đưa. Phù quang tỏa ra, bao trùm lấy 2 người. Sau khi Lý Duy Nhất đánh ra Tử Tiêu Lôi ấn, chiến ý và sát khí toàn thân trong nháy mắt dâng lên đến đỉnh điểm. 2 trường cùng xuất ra, 2 đạo chữ vạn ấn ký, phóng thích kim quang rực rỡ, đánh về phía bóng xanh dưới nước. Ầm, ầm, bóng xanh dưới nước hiện ra nửa thân mình. Vảy lớn như quạt hương bồ, tựa như được đúc từ thanh ngọc, là một con ly dao 3 mắt. Nó chưa hoàn toàn hóa dao, đầu rất lớn, nanh vuốt dữ tợn, khí tức mênh mông. Con mắt thứ 3 giữa trán nó, to như miệng thùng, kinh văn dày đặc, phóng ra một chùm sáng màu xanh, đánh trúng 1 trong 2 đạo chữ vạn ấn ký. Miệng nó thì phun ra một lá cờ 2 màu xanh đen là phong lôi kỳ, chặn đứng đạo chữ vạn ấn ký còn lại. Yêu vật này cảm giác cực kỳ nhạy bén, biết 2 đạo ấn ký kia rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể để dính phải. Đi, kẻ thần bí mặc ẩn thân y nhanh như chớp rút lui, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Tam nhãn ly dao cũng lặn sâu xuống nước, thi triển thủy độn đạo thuật, xuôi theo dòng sông lao về phía Đông Hải. Dòng sông vì nó thi triển độn thuật mà cạn khô trong thoáng chốc. Lý Duy Nhất lo cho an nguy của Ngưu Âm nên không truy đuổi, nhưng đã biết kẻ tập kích là ai. Một lát sau, các võ tu từ đạo trùng cảnh tầng thứ 7 trở lên của Cửu Lê tộc và Cửu Lê ẩn môn, bao gồm mấy vị tộc trưởng, tế ti, đã như mưa sa đáp xuống các vị trí quanh Lý Duy Nhất và Ngưu Âm. Mấy chục kiện pháp khí lơ lửng giữa không trung, từ trong pháp khí phóng ra kinh văn, tựa như biển chữ, lại như sao răng đầy trời. Cách đó một dặm, trong trang viên, Đăng Phượng công chúa, Quy Thư Sinh, Ba Ba Thế Tử, Thủy Ly Tiên, đều đang nhìn về phía Lý Duy Nhất và Ngưu Âm bị tập kích. Quy Thư Sinh lòng kinh động, hắn lại có thể một mình chống đỡ hai kẻ tập kích. Tam Nhãn Ly Giao là cao thủ thứ hai dưới trướng Minh Giao Vương Tử, còn kẻ ẩn thân kia tựa hồ còn không đơn giản hơn. Đăng Phượng công chúa thấy thật khó tin, khẽ nói là Bạch Dã Thanh. Bạch Dã Thanh và Tam Nhãn Ly Giao rõ ràng là muốn bắt sống Ngưu Âm, nên mới có phần bó tay bó chân. Nhưng đối mặt với hai kẻ này đột ngột tấn công mà có thể chặn được đòn đầu tiên, đã là vô cùng lợi hại rồi. Đăng Phượng công chúa thấy rất rõ, Bạch Dã Thanh ra tay trước, thi triển ý niệm chiến pháp công kích, muốn trực tiếp đánh gục Lý Duy Nhất. Kẻ ra tay bắt Ngưu Âm là Tam Nhãn Ly Giao ẩn mình dưới nước. Đây vốn là một kế hoạch vẹn toàn, đáng tiếc lại bị Lý Duy Nhất sớm phát hiện, phóng ra 7 con kỳ trùng bảo vệ Ngưu Âm. Bản thân chàng không những không bị Bạch Dã Thanh đánh gục mà ngược lại còn nhanh chóng phá tan ý niệm công kích của hắn, buộc Bạch Dã Thanh phải hiện thân tự mình ra tay. Nhưng dù Bạch Dã Thanh tự mình xuất thủ, vẫn bị Lý Duy Nhất dùng Tử Tiêu Lôi ấn hóa giải. Cuối cùng, đối mặt với đông đảo cao thủ Cửu Lê tộc và Cửu Lê ẩn môn, kế hoạch của Bạch Dã Thanh và Tam Nhãn Ly Giao thất bại, đành phải lập tức rút lui. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch vừa rồi, tốc độ phản ứng, sách lược ứng đối cùng với chiến lược mà Lý Duy Nhất thể hiện ra đã khiến Đăng Phượng công chúa và Quy Thư Sinh chứng kiến toàn bộ quá trình phải kinh ngạc thán phục. Nếu đổi lại là họ ở vào vị trí của Lý Duy Nhất, đối mặt với cuộc tập kích bất ngờ như thế, tự nhận chưa chắc đã ngăn được. Các thế lực khắp nơi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trận chiến đã kết thúc. Bọn họ căn bản không biết Lý Duy Nhất đã làm được một việc vĩ đại đến mức nào. Thủy Ly Tiên hai mắt mở to. Kẻ mặc ẩn thân y đó là Bạch Dã Thanh sao? Không thể nào, sao hắn lại bị Lý Duy Nhất đánh lui được? Đăng Phượng công chúa nói, hắn không ngờ Lý Duy Nhất có thể phản ứng nhanh như vậy. Muốn đánh cho Lý Duy Nhất trở tay không kịp, ngược lại bị Tử Tiêu Lôi ấn đánh cho trở tay không kịp, suýt chút nữa đã phải chịu thiệt. Luận về tu vi thực lực, hắn chắc chắn hơn Lý Duy Nhất. Ba Ba Thế Tử nói, hắn cứng rắn đỡ Vạn Tự Quyết mà chỉ bị đánh lui. Tu vi quả thật đáng sợ, thân thể cũng cực kỳ cường hãn. Bạch Dã Thanh đã giúp chúng ta một việc lớn, thực sự phải cảm ơn hắn, Quy Thư Sinh cười nói. Thủy Ly Tiên hỏi, cái gì? Giúp chúng ta việc lớn? Quy Thư Sinh nói, việc lớn thứ nhất là giúp chúng ta thăm dò được thực lực chân chính của Lý Duy Nhất, để trong quá trình hợp tác sau này không đến mức bị hắn lừa gạt. Việc lớn thứ hai, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là đẩy Lý Duy Nhất, Cửu Lê tộc, Độ Ách Quan về phía đối lập với Minh Giao Vương Tử. Bên bờ sông, Lý Duy Nhất thu hồi Tử Tiêu Lôi ấn và 7 con phượng xí Nga Hoàng. 3 vị tộc trưởng của Cửu Lê tộc cùng 4 vị trong 9 đại tế ti của Cửu Lê thần điện đều tiến lên hỏi thăm tình hình của Lý Duy Nhất. Khi bọn họ chạy tới, Bạch Dã Thanh và Tam Nhãn Ly Giao đã rút đi, nên không biết kẻ địch là ai. Là cao thủ thứ hai dưới trướng Minh Giao Vương Tử, Tam Nhãn Ly Giao. Phong Lôi Kỳ kia là một bảo vật tốt. Kẻ còn lại, mặc ẩn thân y, lai lịch không rõ. Trong lòng Lý Duy Nhất đã có suy đoán, nhưng nói ra ngoài việc làm Ngưu Âm thêm phiền lòng thì không có ý nghĩa gì khác. Các cao thủ Cửu Lê tộc có mặt ở đây đều kinh hãi. Hiển nhiên hung danh của Tam Nhãn Ly Giao, bọn họ đều từng nghe qua, biết đó là sinh linh ở tầng thứ nào. Trận chiến ở Đông Nam U Cảnh. Lão Phu từng tận mắt thấy Tam Nhãn Ly Giao nuốt chừng cả một đội quân, chiến trận cũng không ngăn nổi. Một vị tế ti cửu tinh linh niệm sư vô cùng kiêng kỵ nói. Tộc trưởng Xích Lê bộ tộc lòng còn sợ hãi, thảo nào vừa rồi sấm vang chớp giật, ta còn tưởng là cự đầu trường sinh cảnh ra tay. Hai người mau trở về thuyền đi, quá nguy hiểm. Lý Duy Nhất đồng tử co rụt lại, dường như cảm nhận được điều gì, đột nhiên nhìn về phía biển rộng xanh thẳm xa xa. Trong hải thị Nguyệt Long Đảo, rất nhiều cường giả có cảm giác nhạy bén cũng nhận ra khí tức dao động bất thường. Một lát sau, thiên địa linh khí dẫn đầu sôi trào cuồn cuộn, cả Nguyệt Long Đảo kịch liệt rung chuyển, dưới lòng đất phát ra tiếng ong ong. Bầu trời từng luồng hào quang khiến cả thế giới lúc sáng lúc tối. Mặt biển sóng lớn ngập trời, thuyền bè va vào nhau. Không ít thuyền bè bị sóng đánh dạt cả lên bờ. Vù, vù, các cự đầu trường sinh cảnh của các thế lực lớn hóa thành những luồng sáng phóng lên trời, đứng trên tầng mây nhìn ra xa. Chỉ thấy, nơi cuối chân trời mặt biển, bầu trời bị một nguồn năng lượng không rõ nhuộm thành màu vàng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm. Mặt đất vẫn rung chuyển không ngừng, tất cả mọi người trên Nguyệt Long Đảo không được rời đi. Mời hoa yêu nhất tộc mở hộ đảo đại trận, một vài cự đầu trường sinh cảnh có tu vi cường đại bay về phía nơi phát ra kim sắc quang hoa. Cả thành phố biển Nguyệt Long Đảo chìm trong hỗn loạn, lòng người hoảng sợ, đều bị thiên tượng dị biến và luồng khí tức đáng sợ vừa rồi dọa cho khiếp vía. Lý duy nhất như có điều suy nghĩ, đoán rằng động tĩnh này là do đảo cung cùng siêu nhiên thế lực của Lăng Tiêu nhân tộc gây ra khi tiến vào đáy biển, tâm tình nhất thời bất an. Nguyệt Long Đảo chỉ cách nơi đó chừng 2-3 ngàn dặm, vạn nhất đụng phải cấm kỵ nào đó lan đến đây, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chàng cùng Nghiêu Âm đi theo các bậc trưởng bối của Cửu Lê tộc, nhanh chóng rời xa bờ biển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 491, tái kiến Thạch Quan Sư Phụ. Nguyệt Long Đảo có hình tựa vành trăng khuyết, trải dài từ nam đến bắc 500 dặm, nơi rộng nhất từ đông sang tây cũng đến 100 dặm. Cách bờ đông của Lăng Tiêu sinh cảnh chừng 1.800 dặm, được xem là đại đảo đệ nhất vùng ven biển. Ao, ao, từ các đỉnh núi, khe sâu trên đảo cho đến hải vực xung quanh, từng cột sáng trận pháp rực rỡ dâng lên, phóng thẳng lên trời cao. Trận văn cùng hào quang đan xen, bao trùm khắp hòn đảo, ngăn cản những đợt sóng chiều dâng ngày một cao cùng luồng kình khí hủy diệt từ viễn cổ đang trỗi dậy nơi biển xa. Trong bến cảng, các võ tu trên thuyền cùng yêu thú dưới nước tranh nhau tháo chạy lên những nơi địa thế cao trong nội đảo. Toàn bộ thiên địa, lúc thì tĩnh lặng như tờ, lúc lại u ám tựa đêm đen, lúc lại sấm sét vang trời. Thiên tượng kinh người, vô số võ tu và yêu thú cảnh giới thấp không kìm được mà run rẩy, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng, như thể đất sắp sụt, trời sắp sập. Cuồng phong gào thét, xuyên qua trận mạc thổi vào đảo. Âm thanh tựa như tiếng gầm giống của quái vật biển sâu. Trên mặt biển xuất hiện những mảng lửa lớn màu vàng, một vùng hải vực sôi sục, bốc lên sương trắng dày đặc. Mọi người đừng hoảng sợ, Nguyệt Long Đảo có đại trận hộ đảo do hoa yêu nhất tộc bố trí, sẽ không có chuyện gì đâu. Một vị cự đầu trường sinh cảnh của hoa yêu nhất tộc hiện thân, trấn an tinh thần các tộc sinh linh. Dây leo của vị này nối liền đất trời, kết thành vô số đóa hoa tựa như đèn lồng. Đông Hải là địa bàn của Thủy Mẫu nhất tộc và Giao tộc. Hậu duệ trẻ tuổi của hai tộc này đều ở trên đảo. Kẻ nào dám khuấy đảo nơi đây, lẽ nào lại muốn tuyệt diệt cả tiểu bối nhà mình hay sao? Trên đảo có bậc siêu nhiên tọa trấn, cường giả Đông Hải nhiều như mây, cho dù vong giả u cảnh tấn công cũng có thể chống đỡ. Lý duy nhất tìm được Ngọc Nhi, trong lòng mới an định lại, tựa như người chết đuối giữa biển sâu sóng cả vớ được một tấm ván cứu mạng. Ngọc Nhi cũng nghĩ như vậy, tiểu nha đầu quả thật đã bị dọa cho thất kinh. Đại cung chủ dù không có Bỉ Ngạn Thiên Đan, thân thể cũng có thể sánh ngang với cường giả đỉnh cao trong cảnh giới siêu nhiên, niệm lực e rằng cũng không hề thua kém, cũng như Chu Thất Thập Nhị Trọng ở đạo trùng cảnh có thể dùng sức mạnh thể phách tham gia vào cuộc giao phong ở tầng thứ của thiếu niên thiên tử, hay như chiến lực của Cửu Tinh Linh Niệm Sư dưới trường sinh cảnh. Bằng không, những kẻ như Thái tử Ma Quốc, Nhị cung chủ, Lan đại nhân, cớ gì phải hao phí 20 năm bày mưu tính kế, đợi đến khi Kỳ Lân Trang trở về mới dám động thủ. Lý duy nhất ôm Ngọc Nhi đi theo một nhóm cường giả của Cửu Lê ẩn môn, lên một đỉnh núi cao mấy trăm mét, từ đây có thể trông ra biển cả. Tình hình rất không ổn, lão phu tu hành mấy trăm năm chưa từng thấy qua thiên tượng quỷ dị như vậy, quả thực tựa như thần ma xuất thế. Lão phu cũng phải đi dò xét một phen. Nếu không ổn, chúng ta phải nhanh chóng rút về Lăng Tiêu sinh cảnh. Vị cổ chi ẩn quân đã sống gần 400 năm, hai mắt lộ vẻ lo âu, muốn cùng các đại cường giả của những thế lực lớn khác ra biển dò xét. Lão đầu tử nhà ta đi trước rồi, lão cũng đừng đi nữa. Ẩn quân ngăn cản hắn, lo lắng cường giả mạnh nhất của Cửu Lê tộc và Cửu Lê ẩn môn đều gặp chuyện không may. Tộc trưởng của bộ tộc Thương Lê chính là đệ nhất cường giả của Cửu Lê tộc. Vị cổ chi ẩn quân trước mắt, dù không phải người mạnh nhất ẩn môn, cũng không kém là bao. Bởi lẽ, những ẩn quân cổ xưa hơn đã đi đến các sinh cảnh khác, nhiều năm không lộ diện, không rõ sống chết. Ẩn quân ngầm nhìn về phía Lý Duy Nhất, hai người tâm ý tương thông. Tả Khâu Nhiễm đã có lệnh, bọn họ không dám nói thẳng. Nói ra cũng chẳng thay đổi được gì, ngược lại còn thêm chuyện. Lý Duy Nhất nói, lão tổ tông Tả Khâu môn của Nho Đạo chắc chắn đã tới. Chúng ta cứ chờ tin tức là được, không cần phải mạo hiểm. Tả Khâu môn đình và Cửu Lê tộc hiện tại như môi với răng. Ha ha, lão ta cảm thấy thiên tượng dị thường, hoặc là có kỳ bảo xuất thế, trong lòng ngứa ngáy, muốn đi tìm cơ duyên, không muốn cả đời phải khốn đốn ở trường sinh cảnh. Là giọng của Cần lão, gương mặt già nua chi chít sẹo đao của lão xuất hiện trước mặt mọi người. Phía sau là Liễu Diệp đội nón che, Cần lão và vị cổ chi ẩn quân kia quan hệ cực tốt, nên mới dám trêu chọc, không chút kiêng kỵ. Đương nhiên, lão nói cũng là sự thật, võ tu đến Đông Hải, dù là đạo trùng cảnh hay trường sinh cảnh, đều là vì cơ duyên, vì nghịch thiên cải mệnh. So ra, các cự đầu trường sinh cảnh lại càng coi trọng cơ duyên này hơn. Có người nếu không phá vỡ được trường sinh tỏa, thọ nguyên sẽ khô kiệt. Có người lại xem cảnh giới siêu nhiên còn quan trọng hơn cả tính mạng mình. Nếu có thể nhân cơ hội này phá vỡ một đạo trường sinh tỏa, thân phận địa vị giữa các trường sinh giả sẽ tăng lên rất nhiều. Trường sinh thất cảnh, mỗi cảnh là một trời một vực. Huống chi, phá một cảnh là có thể có thêm một giáp thọ nguyên, tương đương với cả đời của một người bình thường. Hấp dẫn như thế, hồi báo như thế, tranh giành đến vỡ đầu cũng phải tranh. Trái lại võ tu đạo trùng cảnh, tuyệt đại đa số cũng chỉ vì muốn tăng thêm chút tu vi, không đến mức liên lụy trực tiếp đến sinh tử và thọ nguyên. Chỉ có kẻ gieo long trùng, dị nhân, cùng với những tuyệt đỉnh thiên kiêu muốn tu luyện nhục thân trường sinh thể mới không thể không tranh đoạt. Cần lão nhìn về phía Lý Duy Nhất, truyền âm, nếu tình hình không ổn, lập tức theo ta đến cứ điểm. Những người còn lại thì sao? Lý Duy Nhất hỏi, Cần lão nói, ta cùng lắm chỉ có thể mang theo người của ẩn môn. Mang được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cứ thêm một người là thêm một phần trái với quân lệnh. Nghiêu Âm che mặt, Ngọc Nhi đứng bên cạnh Lý Duy Nhất, hai mắt nhìn xuống đất, như muốn đếm kiến. Nghiêu Thanh Huyền vận hắc bào, đeo mặt nạ, đang cùng các cự đầu trường sinh cảnh của ẩn môn đứng chung một chỗ, mật nghị chuyện gì đó. Võ tu trường sinh cảnh của Độ Ách Quan là Tề Kiếm Như, phong thái tựa tuyệt đại kiếm tiên, tư thế hiên ngang, như một luồng sáng đáp xuống đỉnh núi nơi võ tu Cửu Lê ẩn môn tụ tập. Hắn nhìn về phía Nghiêu Âm, sư muội. Trưởng lão bảo ta đến đón muội. Nếu là lúc khác, Nghiêu Âm chắc chắn sẽ muốn ở cùng mọi người của Cửu Lê ẩn môn. Nhưng giờ phút này, nàng không chút do dự đáp ứng, vẫy tay từ biệt đám người Lý Duy Nhất, ẩn nhị thập tứ, ẩn cửu, ẩn quân. Trước khi đi, Nghiêu Âm truyền âm cho Lý Duy Nhất, ta sẽ nhanh chóng gom đủ cực chú chân đan. Sau khi Tề Kiếm Như đưa Nghiêu Âm rời đi, Nghiêu Thanh Huyền mới nhìn theo bóng lưng nàng. Ẩn quân cảm thán một tiếng. Thì thầm vào tay Lý Duy Nhất, nàng ấy là vì bảo vệ Nghiêu Âm nên mới giữ khoảng cách. Nếu để cho yêu tộc phương Tây biết nàng còn sống, không chỉ Nghiêu Âm sẽ gặp nguy hiểm cực lớn, mà Cửu Lê tộc cũng có thể tan thành mây khói. Đạo môn có lẽ sẽ báo tin cho yêu tộc phương Tây. Lý Duy Nhất có chút lo lắng, ẩn quân nói, không đâu, đạo môn cho rằng nàng đã chết dưới tử vong linh hỏa của đạo tổ rồi. Lý Duy Nhất cảm nhận được tình cảnh gian nan của Nghiêu Thanh Huyền, với tính cách của nàng, e rằng sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Thiên hạ rộng lớn, nhưng nơi đâu cũng đầy hiểm nguy, biết đi về đâu. Ánh mắt hắn nhìn về phía Cần Lão và Liễu Diệp, thầm suy tư. Thiên tượng dị thường ở hải vực quanh Nguyệt Long đảo kéo dài suốt nửa ngày. Thỉnh thoảng lại có tin tức truyền về đảo, phần lớn đều là tin đồn thất thiệt. Có người nói vong giả u cảnh ngang danh với Lan Đại Nhân đã giá lâm, cũng có người nói trên biển xuất hiện khí tức của lục trảo tiên long, lại có kẻ bảo dưới đáy biển xuất hiện khư uyên, đang nuốt chửng nước biển. Trời dần tối, mặt biển trở lại yên tĩnh, các các loài dị tượng kinh người của đất trời đều biến mất. Một vị siêu nhiên của đạo cung dẫn đầu trở về, điều khiển cỗ liễn xa màu bạc lớn tựa cung điện, xuất hiện trên bầu trời Nguyệt Long đảo, uy nghi như thiên thần hạ phàm, cung điện tựa ngọc khuyết tiên giới. Hắn đón toàn bộ võ tu trẻ tuổi có thiên phú cao nhất của đạo cung đi. Liễn xa chạy về phía nam, tầng mây nổ vang, không khí chấn động tịch liệt. Các võ tu còn lại của Lăng Tiêu đạo giáo đều leo lên pháp khí thuyền hạm, rời cảng ra khơi. Không lâu sau, yêu tộc, Đồ Ách Quan, các vị siêu nhiên nhân tộc của Lăng Tiêu sinh cảnh lần lượt trở lại Nguyệt Long đảo. Bọn họ như đã bàn bạc xong, đối với chuyện xảy ra đều ngậm miệng không nói. Chỉ phân phó tất cả võ tu trẻ tuổi lập tức lên thuyền, đi đến Cửu Hoàn đá ngầm. Trong đó một vài vị siêu nhiên, hoặc điều khiển pháp khí phi thuyền, hoặc thúc giục tỏa kỵ, mang theo một bộ phận đệ tử trẻ tuổi đi trước một bước. Trong hoàng hôn, từng chiếc thuyền hạm khổng lồ rời bến cảng, hướng về biển sâu. Nghìn buồm dương cao, cột buồm như rừng. Giờ phút này, trăng sáng trên biển, thuyền bè đều thắp đèn, trong cảnh u tĩnh lại ngập tràn bận rộn. Võ tu của Cửu Lê ẩn môn hòa vào các tộc Cửu Lê, phân tán trên 5 chiếc thuyền hạm. Phe phái của Tả Khâu Môn Đình có đến 7 chiếc thuyền hạm, kết bạn đồng hành ở hải vực gần đó. Ẩn Quân và Lý Duy Nhất đứng trên boong tàu, đón ngọn gió biển ấm áp, nhìn ra cảnh tượng hùng vĩ trên mặt biển. Ẩn Quân nói, có chênh lệch so với thời gian dự tính. Trước đó, bên trên từng tiết lộ, việc đào di cốt của Tiên Long phải đợi đến 1 tháng sau. Nói là chuẩn bị vẫn chưa đủ, bây giờ xem ra, dưới lòng đất chắc chắn đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa gì đó, bọn họ chuẩn bị đào trước. Mọi tin tức dưới lòng đất đều không bị tiết lộ ra ngoài, có thể thấy các vị siêu nhiên đã đạt được nhận thức chung nào đó, muốn che giấu chân tướng. Lý Duy Nhất nói, Ẩn Quân gật đầu đồng ý, chờ tin của sư phụ đi. Phải rồi, Khôi Thủ cũng ở trên thuyền, Khôi Thủ mà Ẩn Quân nhắc tới. Chính là quan sư phụ Lê Viên Cách. Lý Duy Nhất cùng Ẩn Quân đi dọc cầu thang xuống khoang thuyền tầng dưới cùng tương đối tối tăm. Phụ trách canh giữ quan tài của sư phụ là Triết Lão Đầu Hồ. Lý Duy Nhất nhìn về phía thạch quan quen thuộc trong phòng, trong lòng dâng lên một cảm xúc kích động, thấp giọng hỏi, có bao nhiêu người biết chuyện quan sư phụ trở về? Chỉ có Cửu Lê Ẩn Môn biết, không tới 10 người. Triết Lão và Lý Duy Nhất quan hệ rất tốt, trên người không có khí thế của cường giả. Đêm trước khi Lăng Tiêu sinh cảnh bạo phát, quan sư phụ bắt buộc phải để lộ bí mật trở về, mới có thể tiến vào ẩn môn, mời ra ẩn tổ. Đây là sự mạo hiểm bắt buộc phải làm, giọng của quan sư phụ từ trong quan tài truyền ra, hai người các ngươi ra ngoài trước đi. Lão Phu và Duy Nhất, muốn ở riêng một lát, Chuyên Lão và Ẩn Quân hành lễ xong, liền lui ra. Nắp thạch quan hé mở một khe hở, âm hàn thi khí tràn ra, bao phủ toàn bộ gian phòng. Ngăn cách với bên ngoài. Lý Duy Nhất ở trong luồng thi khí này cảm nhận được dao động pháp tắc mạnh mẽ. Mỗi một luồng khí đều tựa như thần xích, dường như có thể phong bế cả không gian. 3 vị sư phụ, Bình sư phụ chỉ còn cho cốt, Linh vị sư phụ chỉ còn một luồng hồn phách. Chỉ có quan sư phụ là giữ lại được tàn thi. Phải biết rằng đây chính là tàn thi của một siêu nhiên đỉnh cấp. Lý Duy Nhất đưa ngón tay ra, chạm vào thi khí. Pháp tắc của quan sư phụ, hẳn là pháp tắc siêu nhiên rồi phải không? Trong thạch quan, giọng của quan sư phụ truyền ra, may mà Bỉ Ngạn Thiên Đan vẫn còn. Nhờ vào lực lượng thần bí của Thiếu Dương Tinh, Tổ Điền và Bỉ Ngạn Thiên Đan đã hồi sinh đôi chút. Hồi sinh đôi chút, Lý Duy Nhất thừa biết, trong vong giả u cảnh, thi hài của siêu nhiên dù sinh ra linh trí, hóa thành thi linh, cũng không có nghĩa là có thể phát huy ra lực lượng siêu nhiên. Thứ nhất, những thi hài này, bí năng trong thân thể đã thất thoát rất nhiều. Thứ hai, Tổ Điền khô héo, Bỉ Ngạn Thiên Đan hoặc là đã sớm truyền cho hậu nhân, hoặc là đã tiêu tán, hoặc là đã nguội lạnh. Quan sư phụ cười nói, đúng như ngươi đoán, ta có thể phát huy ra một phần lực lượng siêu nhiên. Lý Duy Nhất mừng như điên, thảo nào các người dám xông vào địa hạ tiên phủ, lại còn toàn thân trở ra. Đều là công lao của Thiếu Dương Tinh. Huyết khí nơi đó đã từng chút một phục hồi thân thể cho ta. Lực lượng tinh thần nơi đó cũng tẩm bổ tàn hồn của ta. Đáng tiếc linh đài ấn đường của ta đã bị hủy, nếu tinh thần niệm lực vẫn còn, có lẽ đã có cơ hội thắp sáng lại. Quan sư phụ không có quá nhiều tiếc nuối, đã rất thỏa mãn rồi. Hắn và Thiền Hải Quan Vũ không giống nhau. Thiền Hải Quan Vũ dã tâm lớn hơn, truy cầu cao hơn, muốn một lần nữa hóa thành sinh linh huyết nhục, trở lại môi vị thiên tử, nghịch phạt tiên cảnh. Mà Quan Sư Phụ chỉ có thể xem như thi linh, điều khác biệt với những thi linh siêu nhiên khác là thuyền cổ bằng đồng thau đã giữ lại ký ức kiếp trước của hắn, Thiếu Dương Tinh đã tẩm bổ thân thể, tàn hồn và Bỉ Ngạn Thiên Đan cho hắn. Khi Lý Duy Nhất lần đầu đặt chân đến Thiếu Dương Tinh, Quan Sư Phụ đã từng nói, trận chiến ngàn năm trước, bọn họ đều được hư không chi lực tiếp dẫn tới Thiếu Dương Tinh rồi mới xuất phát. Chính vì vậy, tất cả người tham chiến đều có một mối liên hệ đặc thù với Thiếu Dương Tinh, có thể mượn sức mạnh của nó để liệu thương dưỡng hồn. Đây là đặc ân mà Thái Cực Ngư Đạo Tổ ban cho những người tham chiến. Bình Sư Phụ đã hóa thành tro bụi, bị chôn vùi nơi huyết nê không gian dưới địa đáy, vậy mà vẫn có thể ngưng tụ thành một thân thể hình người bằng huyết nê. Có thể thấy sức mạnh của Thiếu Dương Tinh thần bí và cường đại đến nhường nào. Quan Sư Phụ nói, chúng ta đến địa hạ tiên phủ là để tìm kiếm những thiên tài địa bảo giúp nhanh chóng khôi phục tu vi. Nếu không có chuyến đi đó, thực lực của ta không cách nào khôi phục đến cảnh giới siêu nhiên, song so với trạng thái đỉnh phong vẫn còn kém rất xa. Lý Duy Nhất như có điều suy nghĩ, vậy, việc khai quật cổ tiên Long Hài chính là cơ hội kế tiếp để khôi phục thực lực. Chính là như vậy, Quan Sư Phụ hỏi, Vũ Thiên Tử đâu? Có những lúc, ta có thể mơ hồ cảm ứng được phương vị của nàng, nhưng cảm giác này vô cùng vi diệu, tựa như đưa tay bắt gió, không chắc mình có thực sự nắm được gì không? Thanh âm của linh vị sư phụ từ trong quan tài truyền ra, với tu vi hiện tại của ngươi, gã Dương giả không thể rời xa ngươi quá một khoảng cách nhất định. Lý Duy Nhất thoáng kinh ngạc, không ngờ linh vị sư phụ cũng ở trong quan tài, bèn hỏi, bao xa thì tính là xa? Ta không biết, ta chỉ biết, gã Dương giả một khi rời khỏi ngươi, vượt qua khoảng cách đó, sẽ bị bại lộ trong pháp tắc sinh mệnh. Linh vị sư phụ nói, Quan Sư Phụ nói, chưa chắc. Bách ngục phong linh của Vũ Thiên Tử được luyện chế từ tiên cốt, có thể né tránh pháp tắc sinh mệnh. Lý Duy Nhất biết rõ hắn có con đường tu hành của riêng mình, bèn hỏi, hai vị sư phụ có biết Tiêu Linh Quân không? Bọn họ đã tìm đến ngươi. Quan Sư Phụ nói, đối với ngươi mà nói, đó thực sự là một nơi trốn không tệ. Ta từng trấn thủ tại doanh trại Động Khư một thời gian, rất quen thuộc vùng đó. Chuyện này, ta sẽ đi cùng ngươi. Quan Sư Phụ quả không hổ là bậc toàn tài, dường như không gì không biết, không việc gì chưa từng làm. Lý Duy Nhất khẽ mỉm cười, trong lòng cuối cùng đã có định liệu. Ra khỏi phòng, Lý Duy Nhất cùng Ẩn Quân men theo thang gác chật hẹp đi lên. Ẩn Quân đầy vẻ ưu tư, Khôi Thủ trở về, tất nhiên là chuyện vui thiên đại, nhưng phía Địa Lang Vương Quân thì phải ứng phó ra sao? Nếu không mau chóng lấy lại viên tiên pháp tinh thần, một khi Thạch Na Nhĩ phá cảnh siêu nhiên, chúng ta sẽ gặp phiền toái ngập đầu. Man tặc, chung quy vẫn là man tặc, tất sẽ tìm cách thoát khỏi sự trói buộc. Lý Duy Nhất hiểu rằng, người của Ẩn Môn e rằng vốn không biết thực lực chân chính của Quan Sư Phụ, cho rằng ngài chỉ là một bộ tàn hài, nên mới phái Triết Lão đến bảo vệ. Quan Sư Phụ ẩn giấu như vậy, tất có nỗi băn khoăn của riêng ngài. Nhưng viên tiên pháp tinh thần của Thạch Na Nhĩ, Lý Duy Nhất sớm đã có dự tính, nhất định phải đoạt về. Hai người lên đến bong tàu, liền thấy Tả Khâu Hồng Đình một thân đạo bào, từ trên mặt biển thuận gió đạp trăng mà đến. Thân ảnh yêu kiều, dung mạo tựa tiên ngọc điêu thành, cuối cùng cũng đã dùng chân diện mục gặp người. Nàng phi thân đáp xuống, thản nhiên hành lễ, phong thái thanh lệ, đậm chất tiên phong đạo cốt, bái kiến Ẩn Quân, lão tổ tông muốn gặp hai vị. Trên chủ hạm của Tả Khâu Môn, bên trong thuyền lâu tầng cao nhất, một ngọn đăng hỏa được thắp lên. Tả Khâu Nhiễm ngồi bên án thư chất đầy cổ tịch, nhìn ba người trong phòng, thần sắc ngưng trọng, một lúc lâu sau mới cất lời, nói không chừng, thực sự có liên quan đến Long Mạch Tiên Đạo. Ẩn Quân nín thở, ngưng thần, lão sư, cục diện hiện tại rốt cuộc ra sao? Việc này liên quan quá mức trọng đại, không thể nói cho các người biết quá nhiều. Không gian dưới lòng đất kia đã di chuyển đến nơi khác. Các bên đã đạt thành thỏa thuận, tạm thời che giấu chân tướng. Lập tức khai quật hài cốt cổ tiên Long. Ba người các ngươi là người biết chuyện, cảnh cáo lần nữa, tuyệt đối không được tiết lộ tin tức. Tả Khâu Nhiễm từ trong tay áo nho bào rộng rãi lấy ra hai tấm phù lục. Đưa cho Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng Đình, việc khai quật cổ tiên Long hài, đối với hai người mà nói, là cơ duyên khó lường nhưng cũng đi kèm với hiểm nguy cực lớn và sự cạnh tranh khốc liệt. Đến lúc đó, chúng ta khẳng định không cách nào quan tâm đến các ngươi được. Đối mặt với đám thiếu niên thiên tử của Cửu Trọng Thiên như Sinh Vô Luyến và Tử Vô Chân, có sợ không? Tả Khâu Hồng Đình nhìn phù lục trong tay, đây là để chúng con bảo mệnh. Vạn Lý Thần Hành Phù, Tả Khâu Nhiễm nói, nếu các ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng, hãy kích hoạt đạo phù này, có thể bộc phát ra tốc độ vô song, hơn nữa phù quang có lực phòng ngự rất mạnh, trong khoảnh khắc có thể giúp các ngươi chạy thoát vạn dặm. Còn không mau cảm tạ lão tổ tông, đạo phù này, ngay cả đại trường sinh nhìn thấy cũng phải đỏ mắt, giá trị không khác gì một mạng sống. Ẩn Quân khẽ huýt Lý Duy Nhất một cái, Lý Duy Nhất biết rõ, Tả Khâu Nhiễm xem hắn là vị hôn phu của Tả Khâu Hồng Đình, nên mới nhất thị đồng nhân, ban cho hắn đạo phù này. Một khi cứ thế nhận lấy, cũng chẳng khác nào thừa nhận vị lão tổ tông này. Đối với Tả Khâu Nhiễm, Lý Duy Nhất đã sớm thiếu nhân tình, trong lòng kính trọng vô cùng, nhận làm lão tổ tông ngược lại cũng không sao. Nhưng thành hôn với Tả Khâu Hồng Đình, Lý Duy Nhất nói, chẳng phải lão tổ tông đang xem thường chúng con quá sao? Đối mặt với bọn họ, chưa đến mức phải dùng đến báu vật như vậy. Tốt, lời này có khí phách, Tả Khâu Nhiễm dường như đang chờ câu nói này của hắn. Lập tức nói, hai người các ngươi, ai dùng đạo phù này trước, phần thưởng bảo mệnh kế tiếp sẽ bị giảm đi một bậc. Người dùng sau, lại có phần thưởng khác. Biết tại sao không? Tả Khâu Hồng Đình tĩnh mỹ như hỏa, như một tài nữ nho đạo chi thư đạt lễ, hoàn toàn khác với vẻ hoạt bát thường ngày. Lão Tổ Tông muốn thúc ép chúng con phải hành sự cẩn trọng, cố gắng hết sức dựa vào trí tuệ và sức mạnh của bản thân để giải quyết vấn đề. Lý Duy Nhất nói, ngài sợ chúng con ỷ có bảo vật trong tay mà trở nên cuồng vọng tự đại, kẻ nào cũng dám trêu, việc gì cũng dám làm, đánh mất sự phán đoán về năng lực thật sự của mình. Tả Khâu Nhiễm gật đầu, đây cũng là nguyên nhân lão phu không cho các ngươi phù lục loại công kích. Nhưng ta không cho, không có nghĩa là trưởng bối của các thế lực khác không ban cho đám người của họ. Lão Tổ Tông yên tâm, chúng con nhất định sẽ cẩn trọng ứng đối. Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng Đình đồng thanh nói. Tả Khâu Nhiễm nhìn về phía hai người, nhớ mày, ta nhớ trong tiệc cưới, Tiểu Cốc đã cho các ngươi tín vật đính hôn, là Phong Hỏa Long Phượng Bội phải không? Phong Long Bội và Hỏa Phượng Bội, sao các ngươi không đeo trên người? Đó chính là thiên tự khí, lực phòng ngự không hề yếu. Lý Duy Nhất đương nhiên hiểu vị lão tổ tông này muốn nói gì, bèn nhìn sang Tả Khâu Hồng Đình. Tả Khâu Hồng Đình làm như không thấy, cho đến khi hắn lộ ra ánh mắt cầu cứu. Tả Khâu Hồng Đình nói, chuyện của đám trẻ chúng con, ngài đừng bận tâm. Chúng con đã bàn bạc, trước khi đạt tới trường sinh cảnh, sẽ không nghĩ đến chuyện thành hôn. Tả Khâu Nhiễm giữ Ẩn Quân ở lại, còn Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng Đình thì rời khỏi phòng. Lý Duy Nhất hỏi, cái gì mà trước trường sinh cảnh không nghĩ đến chuyện thành hôn? Sao không phải là từ hôn luôn đi? Chúng ta là huynh đệ chân thành mà, không ứng phó cho qua. Lão đầu tử không chừng giờ này đã bắt chúng ta bái đường thành thân rồi. Người tính ăn nói thế nào với Khương Ninh? Tả Khâu Hồng Đình trở lại với dáng vẻ thật, không còn điệu bộ đoan trang nho nhã nữa, nháy mắt với hắn. Nàng cực kỳ thấu hiểu Lý Duy Nhất, biết trong số các hồng nhan chi kỷ của hắn, chỉ có Khương Ninh là người hắn thật lòng động tâm. Bằng không ở Lăng Tiêu Thành, cớ sao lại nhất quyết đưa Khương Ninh rời đi? Về phần là từ hôn hay thành hôn, Tả Khâu Hồng Đình kỳ thực cũng không quá để tâm, thậm chí chưa từng đặt chuyện này trong lòng. Nghe đến tên Khương Ninh, Lý Duy Nhất nhìn Tả Khâu Hồng Đình với vẻ mặt thản nhiên bên cạnh, trong lòng dâng lên một nỗi áy náy, ngay sau đó, tâm tư lại bay về một nơi xa xôi. Lý Duy Nhất nói, vạn vật trượng mâu cứ để ở chỗ ngươi trước, khi cần, ngươi vẫn phải đóng giả Lý Duy Nhất. Thật ra, ta cũng có thể giả dạng Liễu Phượng Thủ, pháp trượng gỗ đào hợp với ta hơn. Tả Khâu Hồng Đình dịu dàng mỉm cười, Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, cảm thấy đề nghị này cũng không tệ, thật thật giả giả, mới khiến kẻ địch khó lòng đoán định. Trở về thuyền của Cửu Lê tộc, Lý Duy Nhất đi tới khoang thuyền dưới đáy, bế quan trong căn phòng đặt quan tài của sư phụ, sau đó, kích hoạt Thái Cực Ngư Đạo Tổ, tiến vào huyết nê không gian. Quan sư phụ và linh vị sư phụ cũng tiến vào trong đó. Dùng tinh dược 5.000 năm tuổi cho 7 con phượng sĩ Nga Hoàng ăn xong, Lý Duy Nhất lấy ra địa thư, đại địa bản nguyên tinh khí thiên, giao cho quan sư phụ tham ngộ. Dựa vào pháp môn này, tốc độ khôi phục thực lực của quan sư phụ tất sẽ tăng mạnh. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lý Duy Nhất dệt nên thời gian kén, dùng cốt siêu nhiên để luyện chế địa kiếm phù. Kiếm phù làm từ cốt siêu nhiên sẽ càng thêm bền chắc và sắc bén, không dễ dàng vỡ nát. Đồng thời, dưới sự chỉ điểm của linh vị sư phụ, hắn thử luyện chế thiên kiếm phù. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, từ đảo Nguyệt Long đến đá ngầm Cửu Hoàn, khoảng cách gần 3 vạn dặm, dưới sự thúc đẩy của trận pháp, thuyền hạm phải mất chừng 11 ngày mới tới nơi. Trong thời gian kén, đã qua 2 tháng, đá ngầm Cửu Hoàn là 9 hòn đảo đá ngầm nhỏ ở vùng biển sâu Đông Hải. Đứng trên bong tàu, từ xa trông lại, có thể thấy trên đỉnh các đảo đá ngầm dựng những cột đồng khổng lồ. Phần cột đồng lộ trên mặt đất đã cao trăm trượng, vô cùng chấn động. Thiên địa linh khí của Đông Hải không ngừng hội tụ về phía những cột đồng, ngưng tụ thành điện quang. Tiếng sấm rền vang không dứt, đó là 9 cây tỏa long trụ do đạo cung và độ ách quan dựng lên, mỗi cây đều nặng tựa núi non. Nơi này đã xa rời lăng tiêu sinh cảnh, một phần hải vực bị hắc ám tử khí của u cảnh bao phủ, không có ban ngày, chỉ có minh dạ vĩnh hằng. Trong biển có vô số sát yêu, linh trí thấp kém, tính tình hung bạo. Thuyền hạm của Cửu Lê tộc đi theo đội tàu của Tả Khâu Môn, hướng về phía hải vực đá ngầm Phượng Thạch. Các cường giả thế hệ trước, dưới sự dẫn dắt của bậc siêu nhiên, đã lần lượt tiến vào lòng đất. Quan sư phụ và linh vị sư phụ cũng được Triết lão bí mật đưa vào lòng đất. Bầu trời mây đen giăng kín, xà rất thấp, võ tu trẻ tuổi của lăng tiêu sinh cảnh, dưới sự triệu tập của Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên và Đường Chiêm, cùng đại biểu từ các châu, tề tựu về phía cổ hạm bằng hồng ngọc của Chu Môn để thương thảo đối sách kế tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.